Cửu Tiêu, chương 236, xưa đâu bằng nay. Góc truyện audio.com. Chấm, tiền, Lục Chân Bình sắc mặt, rõ ràng cứng một chút, sau đó mới phản ứng lại. Gật đầu nói, tất nhiên là có một ít. Trên người của ta liền dẫn 30 lượng linh tinh. Nếu như Phương Quý Sư Huynh cần nhiều nói, trong động phủ, còn cất 300 lượng, có thể. Mới 300 lượng, Phương Quý nghe Lục Chân Bình mà nói, lập tức nhếch miệng, không phải rất hài lòng. Một câu nói kia, ngược lại là nói Lục Chân Bình sắc mặt lúng túng, không tốt ý tứ mà nói. Lúc trước ta về sở vực, vốn chính là vì tìm kiếm huyết tinh, thành tựu địa mạch trúc cơ. Chỉ tiếc, gặp ngươi, tóm lại tại sau đó, ta bị trọng thương. Trúc cơ cũng xa xa khó vời. Nhưng mẫu thân của ta, nàng không muốn để cho ta trong tôn phủ vị này. Phụ thân, nhìn thấy ta tại sở quốc ăn lớn như vậy thua thiệt. Thế là cơ hồ móc rỗng Linh Lung Tông vốn liếng. Tại thần thành vì ta trọng kim cầu tới một bình vạn vật mẫu thủy. Để cho ta trúc cơ. Nói lắc đầu, nói, vì phần trúc cơ tài nguyên kia. Linh Lung Tông tốn không ít đại giới. Chính ta cũng trộn vào không ít. Bây giờ xác thực trong tay không rộng rãi lắm. Coi như vậy đi, coi như vậy đi. Không cần giải thích. Phương Quý khoát tay áo. Cũng không nghĩ tới Lục Chân Bình vẫn rất thực sự. Nói tiếng không có tiền là được. Ngược lại giải thích nhiều như vậy. Dù sao 300 linh tinh. Đối với Phương Quý tới nói. Thực sự không có tác dụng gì. Liền dứt khoát không cần nàng. Phất phất tay. Nói. Vậy ta không sao. Ngươi trở về đi. Những lời khác không cần phải nói. Trước kia hai chúng ta thù rõ ràng. Ngươi cũng đừng lôi chuyện cũ. Lục Chân Bình nghe. Ngược lại là có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình lần này đến. Thật đúng là không phải là vì nói với hắn nợ cũ không nợ cũ vấn đề. Chỉ tiếc hắn rõ ràng không có nghe hiểu. Cũng khó trách. Đại khái người ta loại nhân vật thiên kiêu này. Xác thực sẽ không biết được chính mình loại người mỗi ngày sống cẩn thận chặt chẽ này trong nội tâm cảm thụ a. Mà Phương Quý tại vấn đề này cũng xác thực không muốn quá nhiều. Mặc dù đúng là nữ nhân này động tay chân. Đem chính mình điều tới tôn phủ. Nhưng đến địa phương này. Tựa hồ cũng không có kém như vậy. Vậy liền không quan trọng a, nàng không tìm đến chính mình phiền phức. Mình đương nhiên cũng sẽ không đi gây sự với nàng. Dù sao lúc ấy tại trong bí cảnh, thua thiệt không phải mình. Qua chính mình cuộc sống tạm bợ mới trọng yếu đâu. Mấu chốt nhất là, bây giờ còn thiếu mấy ngàn linh tinh đâu. Ngẫm lại đi nơi nào làm đến mới là đứng đắn. Bất quá. Mặc dù Phương Quý không có đem Triệu Thông Nguyên lần này mở tiệc chiêu đãi cùng Lục Chân Bình cố ý tìm đến mình nói chuyện hai chuyện này để ở trong lòng, nhưng mấy ngày thời gian trôi qua, nhưng cũng chính xác phát hiện chính mình cùng trước đó không giống với lúc trước. Từ khi hắn tại Tàng Kinh Điện cùng Tôn Phủ Thiên Kiêu biện pháp, nhất chiến thành danh đằng sau, cảnh vật chung quanh cũng không giống nhau. Vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ có người thiện ý gật đầu chào hỏi. Muốn làm chuyện gì, cũng nhiều thêm rất nhiều tiện lợi. Tựa như cái kia Tàng Kinh Điện lệnh bài. Trước kia hắn nhưng thật ra là không có lệnh bài. Chỉ là mượn Thanh Vân Gian lệnh bài mới có thể ra vào Tàng Kinh Điện. Thế nhưng là về sau, cái kia Tàng Kinh Điện chấp sự nghe nói chuyện này. Thế mà chủ động đem lệnh bài cho hắn đưa tới. Vô cùng quan tâm nhiệt tình. Cái này ở trong tôn phủ. Đã là một kiện trường hợp đặc biệt. Dù sao tôn phủ quy củ. Không lập công lao. Liền không thể hưởng thụ một ít tôn phủ đãi ngộ. Nhập Tàng Kinh Điện. Chính là một trong số đó. Mà mới vào tôn phủ tiên môn đệ tử. Trước một năm lại thường thường tại học quy củ. Cho nên không có ra ngoài làm việc tư cách. Tự nhiên cũng cái này cũng liền dẫn đến bọn hắn không có cái gì cơ hội lập công. Tất cả năm thứ nhất. Đều không hưởng thụ được những này tôn phủ đãi ngộ. Phương Quý đối với chuyện này. thành trường hợp đặc biệt. Hết lần này tới lần khác mỗi người cũng còn cảm thấy phi thường tự nhiên bộ dáng. Chung quanh Đồng Liêu thái độ đối với Phương Quý cũng đại biến bộ dáng. Vô luận nhận biết không biết Phương Quý Ngân Giáp, thái độ đối với Phương Quý đều tốt rất nhiều. Lại không người đem hắn coi như người mới đối đãi, mà tôn phủ huyết mạch, vốn là đám người hạch tâm tồn tại. Bây giờ đối phương, nhưng cũng đều biểu hiện ra cực lớn kinh ý tại hướng trong tàng kinh điện đi lúc. Phương Quý cũng gặp phải Bạch Thiên gia tỷ muội hai hồi. Mỗi một lần gặp, hai tỷ muội này đều là cố ý dừng ở ven đường. Hướng hắn thi lễ, cũng làm cho Phương Quý có chút ngượng ngùng. Cảm giác kia, liền giống như là nhìn xem đại nhân vật gì giống như. Mình quả thật là cái đại nhân vật. Điểm này Phương Quý ngược lại là thừa nhận. Cũng là từ lần kia tàng kinh điện luận pháp đằng sau. Thanh Vân Gian càng là lúc nào cũng tới. Mời hắn uống rượu luận đạo. Còn đã từng hỏi hắn. Vì sao ngày đó cự tuyệt hắn đưa tới hai cái tùy tùng xinh đẹp. Phương Quý đầy mặt không vui. Nói, ta là loại người này sao? Trong lòng có chút sinh khí. Cái này Thanh Vân Gian làm việc không đáng tin cậy. Lần trước kém chút để hai cái tiểu mỹ nhân thừa dịp chính mình say rượu chiếm chính mình tiện nghi. Nếu không phải Phương lão gia tỉnh táo, lúc ấy liền bị thua thiệt. Một câu nói Thanh Vân Gian nổi lòng tôn kính. Phương quân nhân phẩm cao khiết. Là ta đường đột. Phương Quý lập tức thay đổi cái mặt. Cười nói. Nếu không ngươi đổi thành tiền cho ta. Thanh Vân Gian bất đắc dĩ cười nói. Phương quân lại là đang nhạo báng ta. Phương Quý vội vàng khoát tay. Nói. Lúc này cũng không phải. Ta đang cần tiền đâu. Thanh Vân Gian cười nói. Một chút linh tinh, bất quá là việc nhỏ. Không biết Phương quân ngắn bao nhiêu. Phương Quý nghĩ nghĩ, thử dò xét nói. 20.000, Thanh Vân Gian sắc mặt lập tức có chút lúng túng. 20.000 hắn cũng không bỏ ra nổi đến a, đành phải cười cười xấu hổ. Sau đó mới nhỏ giọng nói. Phương quân dùng nhiều như vậy linh tinh là làm cái gì? Tu hành a, Phương Quý trả lời hết sức thành thật. Nói, trong thành này chân bảo các quá hố người. Nói đem chính mình đi chân bảo các chọn lựa thần kim sự tình nói một lần. Rất là có chút bất đắc dĩ. Ngược lại là Thanh Vân Gian nghe lời này đằng sau. Nhíu mày, bỗng nhiên nói, nếu là Phương quân tin được ta. Ngược lại không phòng đưa ngươi linh tinh cho ta. Ta đi thử một chút. Thật chứ, Phương Quý nghe đại hỉ, nói, cái kia chân bảo các thế nhưng là đặc biệt mạnh miệng. Thấp hơn 9.000 không bán, không nói giá, Thanh Vân Gian cười nói. Vậy không biết Phương quân bây giờ chuẩn bị bao nhiêu? Trên thực tế Phương Quý đã chuẩn bị hơn 6.000 linh tinh. Nhưng gặp Thanh Vân Gian hỏi, liền giả bộ nghiêm túc tính một cái, nói, 4.000. 4.000 mà nói, quả thực thiếu chút, Thanh Vân Gian nghiêm túc nghĩ nghĩ, cười nói, lại lấy ra đi, tốt, Phương Quý nghe, cũng lập tức đại hỉ, liền ngay trước mặt Thanh Vân Gian, đem túi càn khôn lấy ra ngoài, từ bên trong đếm 4.000 linh tinh cho Thanh Vân Gian. Sau đó lại đường hoàng đem thêm ra tới 2.000 nhét trở về trong túi càn khôn. Không có nửa điểm không có ý tứ. Phương quân yên tâm. Việc này ta tất hết sức. Thanh Vân Gian thu linh tinh. Nâng chén kính Phương Quý uống rượu. Lại nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Phương quân bực này thiên kiêu chi tài. Thật là không nên khốn tại tiền tài. Người khác chi tài. Vậy cũng là mua được. Duy có Phương quân chi tài. Lại là dùng tiền cũng mua không được. Tôn phủ như thế nào cái sẽ uốn lượn hạng người thiên kiêu địa phương. Phương quân yên tâm, lấy người tài học ngộ tính. Tại tôn phủ kiếm tiền, đó là dễ như trở bàn tay. Không nói những cái khác, chỉ cần nguyện ý giúp lấy tôn phủ tiểu bối chỉ điểm xuống tu hành. Vậy liền không biết có bao nhiêu người sẽ xếp hàng đưa lên linh tinh tới. Như vậy mà cũng được à, Phương Quý nghe cười nói. Cũng coi là cái lâu dài công việc. Thanh Vân Gian gặp Phương Quý vui vẻ. Cũng từ cười nói. Giúp được việc Phương Quân thuận tiện. Ta sẽ giúp Phương Quân an bài một chút. Trận này rượu, tự nhiên là tận hứng mà tán. Ai đi đường nấy. Thanh Vân Gian đem chuyện này đáp ứng quá mức nhẹ nhõm. Phương Quý cũng rất có hoài nghi bản lãnh của hắn. Bất quá không nghĩ tới chính là. Mới chỉ qua 3 ngày không đến. Một buổi sáng sớm, Phương Quý liền bị lầu nhỏ phía ngoài gọi tiếng cửa đánh thức. Anh để điêu đến áo bào để hắn phủ thêm. Ra lâu xem xét, liền gặp Thanh Vân Gian đã mang theo 7, 8 vị thiếu niên kính cẩn đứng ở ngoài cửa. Cười tủm tỉm chờ lấy hắn. Phương Quân mộng đẹp, cái này lên cũng không lớn sớm a, thấy Phương Quý đi ra. Thanh Vân Gian cười nói. Mấy vị này tiểu bối, đã tại này chờ đợi đã lâu. Những này là, Phương Quý nhìn xem. Vẫn không khỏi khẽ giật mình. Chỉ gặp mấy vị kia thiếu niên. Có nam có nữ. Phần lớn 11, 12 tuổi tuổi tác. So với hắn không nhỏ hơn bao nhiêu. Đều là luyện khí cảnh giới tu vi. Người cao 7, 8 tầng. Người thấp 5, 6 tầng. Từng cái ăn mặc rất là tinh thần. Trong tay đều là bưng lấy khay. Nhìn thấy Phương Quý đi ra. Liền cùng nhau khom mình hành lễ. Kính cẩn mà nói, học sinh bái kiến Phương tiên sinh, người thật đúng là giúp ta tìm đến đệ tử. Phương Quý lập tức minh bạch lai lịch của những người này. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Thanh Vân Gian cười nói, đây chỉ là một bộ phận mà thôi. Ta biết Phương Quân tính tình không tốt, dạy không được vụng về đệ tử. Bởi vậy trước giúp ngươi tuyển chút cơ linh hiểu chuyện. Bây giờ bọn hắn đều đã mang theo thúc tu tới. Mỗi người 100 lượng linh tinh. Tính không được nhiều. Bất quá Phương Quân cũng muốn bề bộn nhiều việc tu hành. Cho nên liền chỉ cách 3-5 ngày. Chỉ điểm bọn hắn vài câu chính là. Cũng là không cần chậm trễ quá nhiều tâm huyết. Tốt, cái này đơn giản. Phương Quý nghe cũng tự hỉ vui mừng. Lập tức liền thu những đệ tử kia thúc tu. Một người 100 lượng, đây cũng là 800 lượng. Cái số này, sắp vượt qua phổ thông ngân giáp 3 tháng bổng. Đối với bây giờ Phương Quý mà nói, cũng không tính là tiền trinh. Huống chi, đây vẫn chỉ là 1 tháng. Phía sau tự nhiên còn có. Hôm nay trước hết để cho Phương Quân chuẩn bị một chút. Các ngươi ngày mai lại đến đi. Về sau chỉ cần nhớ kỹ tôn sư trọng đạo. Không thể tinh nghịch, Thanh Vân Gian nghiêm túc dặn dò những đệ tử kia một câu. Liền để bọn hắn tán đi. Mà hắn thì cùng Phương Quý về tới trong tiểu lâu. Tự mình động thủ, ngâm 2 chén trà đi ra. Cùng Phương Quý một người một chiếc, tương đối tọa hạ. Sau đó liền từ trong túi càn khôn, đem một phương dài 3 thước hộp tử kim lấy ra ngoài. Đặt ở trên bàn. Cười tủm tỉm nhìn xem Phương Quý. Cũng không nói chuyện. Đây là. Phương Quý gặp. Càng là kinh hỉ. Có chút khó có thể tin nhìn xem Thanh Vân Gian. Đã đến Phương Quân chi thỉnh. Tự nhiên toàn lực ứng phó. Hạnh không khinh mệnh. Thanh Vân Gian nhẹ giọng trả lời. Trên mặt nhưng cũng có chút hiếm thấy nụ cười đắc ý. Phương Quý vội vàng mở ra hộp. Sau đó gặp trong hộp. Chính đoan đoan chính chính để đó một khối tử ngọc bao khỏa thần kim. Tử quang mờ mịt, thần ý lưu truyền. Đúng vậy chính là trước đó mình tại chân bảo các thấy được. Nhưng lại một mực mua không nổi tử ngọc thần kim. Trong lúc nhất thời quả nhiên là vừa mừng vừa sợ. Cái này tử ngọc thần kim thế nhưng là đáng giá 9000 lượng linh tinh đâu. Lúc trước Thanh Vân Gian cầm chính mình 4000 lượng linh tinh. Nói là đi thử xem, nhưng mình còn hơi nghi ngờ, lo lắng hắn nói là khoác lác, ai có thể nghĩ, cái này vẫn chưa tới 3 ngày thời gian, tiểu tử này liền chính xác đem nó cho mua trở về à nha. Thấy Phương Quý kinh nghi, Thanh Vân Gian cười nói, thực không dám giấu giếm, Phương này thần kim, ngược lại bỏ ra 4500 lượng linh tinh. Phương Quân có thể thiếu ta 500 lượng. Phương Quý cười lớn gọi anh để đem túi càn khôn lấy ra. Ta cái này cho ngươi. Thanh Vân Gian bận bịu nở nụ cười. Nói giỡn mà thôi. Phương Quân không cần coi là thật. Giữa ngươi và ta luận đạo là bạn. Không cần đàm luận những tục vật này. Ngày sau Phương Quân có rảnh rỗi. Hảo hảo mời ta uống một lần rượu. Hai chúng ta liền làm là hòa nhau đi. Phương Quý lập tức đem túi càn khôn thu vào. Nghiêm túc cười nói. Tốt, ta nhất định hảo hảo xin ngươi một lần. Cách chương.